Kiếp Thiên Vận, chương 5, Hành Thi, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Quay đầu, mới phát hiện là Úc Tiểu Tuyết. Nàng chẳng những không dám đi thắp hương, ngược lại còn kéo lại ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ca, hương, hương không đủ, làm sao bây giờ nha? Úc Tiểu Tuyết sắc mặt thê lương nhìn ta, còn chỉ vào chất đống đầy đất rỗng hộp hương, cùng cuối cùng một hộp còn thừa lại mấy cây hương. Âm quỷ là người sau khi chết bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không bị địa phủ quỷ sai câu đi du hồn dã quỷ. Bọn chúng hút dương khí cùng hương nến liền cùng người ăn cơm dùng bữa một cái đạo lý. Thiên kinh địa nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Du hồn dã quỷ hít một chút dương gian địa giới dương khí cùng hương nến cũng là đủ rồi. Nhưng hơi tham lam cùng oán khí trọng, chẳng những muốn hút dương gian dương khí hương nến, còn muốn hút trên thân người. Giống ta dạng này trời sinh âm khí trọng dương khí nhẹ, liền phi thường chiêu âm quỷ thích. Một khi ta cho bên ngoài âm hồn ăn không no, bọn chúng lập tức sẽ quấn lên ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên vừa mới tiến tiểu nghĩa thôn lúc, bọn chúng liền biết ta tới. Cũng chính là thông âm phù coi như có chút hiệu quả. Bất quá một khi hương đốt xong, nghĩ đến ta đây hoảng hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi bà ngoại phòng ngủ tìm xem, nhìn xem còn có hay không dư thừa hương nến. Ta trấn an nàng nói. Ta đi qua. Cái này bên ngoài hương nến đều là ta ở bên trong mang tới. Hai ngày này nào có người đưa hương đến a? Úc Tiểu Tuyết nơm nớp lo sợ nói cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Hương là bà ngoại phòng phẩm. Bình thường phòng ngủ đều là có một thùng lớn tràn đầy. Bất quá Úc Tiểu Tuyết một mình ngây người hai ngày. Chiếu vào cái này đốt pháp. Bây giờ không có cũng coi là bình thường. Ta tim nhảy tới cổ rồi. Hiện tại liền sau nửa đêm cũng chưa tới. Không có hương nến kia không được cho một đám âm hồn ăn sống nuốt tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trước đi xem một chút đi. Đi tới bà ngoại cửa phòng ngủ trước. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên lôi kéo ta. Ta thở dài. Không có đường lui, ta tâm thái lại không kiêu không gấp. Hiện tại cũng có chút cấp nhãn. Trực tiếp liền đẩy cửa ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vừa mở cửa, một trương bích màu xanh mặt kém chút liền đụng phải ta. Chấm, ta lông tơ nổ lên. Dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau khi thấy rõ, phát hiện nàng lại là khi còn sống thường cùng bà ngoại giảng cổ nói chuyện phiếm hàng xóm Ngô cụ bà. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Ngô cụ bà mặt không biểu tình, mặt mũi tràn đầy rúm gió, hai con người tất cả đều là tái nhợt, thẳng lăng lăng nhìn ta chằm chằm, để cho ta rất khó không nghi ngờ nàng sau một khắc gặp mặt mục dữ tợn nhào tới. Trước mắt, ngoại trừ nàng còn có mấy con âm hồn ngay tại bà ngoại trong phòng ngủ lắc lư. Anh nợ em một câu yêu thương, liền bà ngoại trong phòng đều tiến quỷ. Lúc này ta liền lộn nhào chạy trở về Úc Tiểu Tuyết bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy lại tinh thần, ta xem mắt bà ngoại phòng ngủ rộng mở cửa sổ. Khiếp sợ trong lòng không thua gì lần đầu gặp quỷ. Cổng môn thần xem ra cũng đã mất đi tác dụng. Liền âm hồn đều ngăn không được. Đây cũng là ta trải qua phán đoán đạt được kết luận. Âm hồn không giống như là người có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Các nàng chỉ là chấp niệm tại khi còn sống một kiện nào đó chuyện. Hoặc là một chút thường thích đi làm sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như đi gặp đã từng thích người. Đã từng thích đi địa phương. Ngô cụ bà ở đây cũng coi như hợp tình lý. Ta lần này xem như cắm. Thế mà cho Úc Tiểu Tuyết lưu lại chật vật như vậy ấn tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng là nam nhân bình thường. Đối nữ nhân xinh đẹp tổng sẽ nghĩ đến bảo trì chính mình gan lớn một mặt. Hiện tại mất mặt, đương nhiên phải giải thích. Quay đầu xấu hổ nhìn về phía Úc Tiểu Tuyết. Dự định nói điểm có không có. Kết quả phát hiện Úc Tiểu Tuyết vừa rồi liền đã ngất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng vỗ mặt của nàng. Hô đến mấy lần mới đem nàng đánh thức. Úc Tiểu Tuyết sau khi tỉnh lại trên mặt thảm sắc. Chẳng những một câu đều nói không nên lời. Còn ôm ta ríu rít khóc lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không biết lúc liền không sợ. Một khi biết những vật này sớm cũng không phải là người mà là âm hồn. Nàng liền biết sợ. Tiểu nha đầu này thần kinh não ta còn thật không biết là cái gì làm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nàng nếm qua thông âm phù. Âm hồn không dám tới gần. Khó tránh khỏi để nàng sinh ra chỉ là người khác cố ý tránh lấy ảo giác của nàng. Hiện tại biết nguyên nhân thực sự. Lại đột nhiên bị hù dọa. Dứt khoát liền đem dọa ngất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Ngô cụ bà khi còn sống bộ dáng liền quỷ hề hề. Thường thường đi đường không có tiếng âm liền đến người khác đằng sau. Hiện tại lại là hai mắt trắng bệch dáng vẻ. Đem ta đều dọa đến quá sức. Huống chi là Úc Tiểu Tuyết. Vì tiến bà ngoại phòng ngủ. Ta đành phải học bà ngoại trước kia cách làm. Cầm lên mấy cây hương. Hướng mặt trước cúi đầu. Nhắc tới. Âm dương lưỡng cách. Đốt hương mượn đường. Còn xin các vị để cái nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hương thông quỷ thần. Khoan hãy nói. Ta vừa dứt lời. Ngô lão thái liền tránh ra một con đường. Ta lúc này đem hương cắm đến khe cửa trên. Cùng Úc Tiểu Tuyết cùng đi tiến phòng ngủ. Úc Tiểu Tuyết hiện tại là thật sợ. Dắt ta quần áo không thả. Quả thực chính là cái thứ hai tức phụ tỷ tỷ. Hại ta xung quanh luôn luôn âm phong trận trận. Xem ra tức phụ tỷ tỷ cũng có chút tức giận. Bất quá đây không phải không có cách nào a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Úc Tiểu Tuyết cùng một chỗ tìm rất lâu. Ta phát hiện xác thực không có hương nến. Bất quá ngược lại là có mấy đầu bà ngoại quất giá rẻ thuốc lá. Cái này khiến ta vui mừng trong bụng. Thuốc lá cùng hương nến đều mang hương chữ. Không chừng cũng có tác dụng. Còn lại liền không có khác. Chỉ có bà ngoại đã khóa lại thùng. Ta cùng nhau rời ra. Dù sao khe cửa lên hương không biết lúc nào muốn diệt. Ta không dám ở lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại quan tài bên cạnh. Ta mở ra thuốc lá. Đốt lên trong đó ba cây đâm vào cho bồn. Lượn lờ hương khí đi theo vọt lên. Mà không có người hút thuốc lá. Giờ phút này cũng giống là có người tại hút đồng dạng đốt bất diệt. Tương đương quỷ dị. Đại biểu cho là có hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá thuốc lá liền so hương nến thiêu đến nhanh nhiều lắm. Một phút không đến, ba cây thuốc lá liền báo hỏng. Bên ngoài âm hồn cũng táo động. Xem ra thuốc lá cũng không lớn được việc nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem mắt đi được càng ngày càng gần. Cơ hồ đi vào cánh cửa âm hồn. Lạnh đêm dưới, ta trên trán thấm mồ hôi. Bất đắc dĩ liền lưng ngồi ở cho bồn trước. Chuyên tâm điểm thuốc lá. Úc Tiểu Tuyết ngồi tại quan tài bên cạnh cũng không có nửa điểm chú ý. Vẻ mặt cầu xin nhìn ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không ngừng đốt thuốc. Tức phụ tỷ tỷ đến lúc này cũng không có ý định yên tĩnh. Luôn kéo góc áo của ta. Ta nghĩ đằng sau có một đống lớn âm hồn. Ta biết đây đều là có thể để cho ta chí mạng tồn tại. Nhắc nhở ta cũng không có gì không ổn. Tăng thêm vừa rồi Úc Tiểu Tuyết cử động cũng làm cho nàng tức giận. Hiện tại không chừng nàng còn muốn náo một hồi đâu. Đến sau nửa đêm 3-4 giờ. Tức phụ tỷ tỷ sói đến đấy chuyện cổ tích chơi hơn nhiều. Ta chậm rãi cũng không tin. Ta cảm thấy hiện tại ngươi coi như đem ta quần áo kéo rách. Ta đều chẳng muốn xoay người đi nhìn bọn này âm trầm đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, Thuốc lá không còn thừa mấy điếu à, xoẹt. Nói cái gì đến cái gì. Quần áo thật cho tức phụ tỉ tỉ xé rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lập tức ngẩng đầu. Nhìn về phía Úc Tiểu Tuyết. Chỉ gặp tiểu cô nương lúc này tay đã run rẩy. Run rẩy chỉ vào người của ta đằng sau. Tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật. Ta mới giật mình có cái gì không đúng. Đột nhiên quay đầu lại. Bên ngoài, âm phong vù vù, thần quỷ lui tránh, anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh âm hồn không biết từ khi nào, đều xa xa né tránh một con đường. Mà con đường này chính giữa, một cái máu me khắp người nữ nhân đứng ở cổng. Nữ nhân kia gầy trơ cả xương, sườn núi đầu phát ra. Ngoại trừ máu me khắp người, con mắt vẫn là trống trơn. Mấy đầu dòi bọ mang theo tơ máu từ bên trong lạch cạch đến rơi xuống. Trạng thái 10 phần kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Máu, máu huyết thi, ta run rẩy. Nếu như là âm hồn, có thuốc lá nơi tay. Ta còn thật không phải là đặc biệt sợ hãi. Nhưng trước mắt, tuyệt đối là một bộ hành thi. Cái gì là hành thi? Tên như ý nghĩa. Đó chính là có thể đi thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường hành thi đều là oán khí thực sự quá nặng. Chết được không minh bạch người sau khi chết sinh ra thi biến mà thành. Tất nhiên, chỉ riêng là như thế này chỉ có thể nói là thi biến. Mà không thể nói là chân chính hành thi. Chân chính hành thi là hành thi thợ dùng đã từng thi biến thi thể luyện thành. Nếu như không có hành thi thở, thi thể quả quyết là sẽ không biến thành hành thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần hành thi trong huyết thi, kia là tại hành thi luyện ra lệ khí. Đã là ngưng sát sau hình thành một loại thi loại. Luyện chế vô cùng khó khăn. Luyện thành sau lại vô cùng lợi hại. Gió đêm quét, cỗ này huyết thi tóc đen đón gió đong đưa. Phát khe hở bên trong. Ta thấy rõ huyết thi mặt, cả người cũng choáng váng ở giữa sân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tuyền tẩu tử, Úc Tiểu Tuyết bản năng kêu lên. Sau đó che miệng lại. Hai hàng nước mắt đi theo siêu siêu rớt xuống. Nàng là ta tốt em dâu. Trương Nhất Đản nàng dâu Chu Tuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Êm đẹp nàng làm sao bị người đã luyện thành huyết thi. Trong lòng ta đột nhiên. Một cỗ vô danh lửa lại trong lòng đốt lên. Nhớ kỹ Trương Nhất Đản trước khi kết hôn kia đoạn thời gian. Ta còn xa tại ngoại địa. Đầu bên kia điện thoại. Trương Nhất Đản cực lực áp chế hắn miệng đầy lời thô tục. Khoa trương vợ của chính mình đến cùng là như thế nào hiền lành dịu dàng. Hai người chuẩn bị hôn sự lúc là cỡ nào vất vả. Anh nợ em một câu yêu thương. Rào rạt cảm giác hạnh phúc thậm chí liền ta đều nhiễm phải. Làm ta xem qua hai người bọn hắn hình kết hôn về sau. Càng là thật tâm vì vị này hồi nhỏ tiểu đồng bọn rốt cuộc tìm được cả đời tình cảm chân thành mà cao hứng. Bởi vì Chu Tuyền nữ hài nhi này mặc dù không phải đặc biệt xinh đẹp. Nhưng nhìn thật rất hiền lương. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết thi luyện chế chi tiết ta biết không nhiều. Bất quá nhìn qua bà ngoại nhiều như vậy thư tịch, ta cũng rõ ràng hành thi luyện thành hành thi lúc, cần kích phát hành thi hung tính đáng sợ ghi chép. Loại kia phương pháp cực kỳ tàn ác, là phải không ngừng lành nghề thi trước mắt hoặc trên người. Làm nhục hành thi khi còn sống để ý nhất vật, chuyện, người, thẳng đến khơi dậy hành thi chấp niệm, hung niệm, sát niệm, cho nên bà ngoại nói. Huyết thi chỉ vì sát sinh, một khi bị hành thi thợ bóc phong, liền sẽ đi tìm người sống, xé xác sinh lột, anh nợ em một câu yêu thương. Ta khi đó liền hỏi bà ngoại, nàng trong cuộc đời phải chăng gặp qua huyết thi? Bà ngoại lắc đầu cười khổ, nói thẳng ai sẽ tàn nhẫn như vậy, đem người làm thành huyết thi. Ta không biết Chu Tuyền khi còn sống thụ qua bao nhiêu không phải người tra tấn. Nhưng bây giờ làm huyết thi Chu Tuyền đã nói cho ta biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tuyền nhìn ta. lộ ra để cho người ta run rẩy cười. Nguyên bản miệng nhỏ cũng nứt đến lỗ tai cây. Bị người cố ý mài đến sắc nhọn răng hàn quang trong vắt. Nàng hướng ta đánh tới. Tại ta không có thấy rõ hành động của nàng phương thức trước đó. Trong nháy mắt liền bóp lấy cổ của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ cảm thấy cổ của ta cơ hồ theo nàng khô gầy ngón tay hõm vào. Có thể cái này còn không có không xong. Nàng mở ra vỡ ra miệng. Một ngụm liền hướng bả vai ta cắn tới. Ta biết chỉ cần một ngụm, liền có thể để cho ta mất mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc này, ta liền sợ hãi cũng quên. Lập tức đẩy ra đầu của nàng. Ngón tay thậm chí đâm vào hốc mắt của nàng trong. Vô số giòi bỏ, thịt thối rớt xuống miệng ta trong. Ta buồn nôn đến nghĩ phun ra. Nhưng mà Chu Tuyền khí lực chi lớn để cho ta liền phun ra uế vật cơ hội cũng không cho. Cơ hồ là tính áp đảo. Nàng lại lần nữa nhào cắn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bành, nguy cơ gian, Úc Tiểu Tiết cho ta giải vây. Chu Tuyền đầu cho ghế đầu trùng điệp đập một cái. Óc đều tung tóe ra. Bất quá cái này tựa hồ đối với huyết thi không làm nên chuyện gì. Nàng vẫn như cũ bổ nhào ta. Ấn lấy ta không thả. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.